Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 543, trước tiên đưa gia đình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Lục Thần Hy không có chút nào là đùa cợt. Thành Đoá dù có lo lắng rằng về nhà sẽ bị ba mẹ liên kết đánh, nhưng cô cũng nhận ra, lần này chị thật sự có chuyện quan trọng. Được, chị đừng lo, em sẽ đi thu dọn đồ đạc cùng bà cô ngay. Lục Thần Hy gật đầu, cúp máy đi, khi đến sân bay mua vé xong thì gọi cho chị. Được, Lục Thần Hy cúp máy, trực tiếp lái xe đến địa điểm mà Lưu Bình đã nói là một con mương hôi thối. Mặc dù Lục Thần Hy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy thi thể của Quách Dương được phủ tấm vải xanh, cô vẫn không khỏi tối sầm mắt. Tiểu Lục, Lưu Bân có chút lúng túng. Họ đã thỏa thuận từ đêm qua sẽ cử người bảo vệ Quách Dương, nhưng cuối cùng Quách Dương vẫn bị giết. Tiểu Lục, Lưu Bân không biết phải giải thích thế nào với Lục Thần Hy. Lục Thần Hy bước lên trước, đến gần thi thể của Quách Dương, cúi xuống kéo tấm vải ra. Gương mặt cậu ta sưng vù, bị đánh đến mức không còn nhận ra hình dạng. Hai tay siết chặt thành nắm đấm, tư thế vô cùng cứng ngắc. Khi vớt lên, cậu ta đã ở trong tư thế như vậy rồi. Lưu Bân lên tiếng, Lục Thần Hy nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tôi hiểu rồi. Cô đứng dậy, hỏi Lưu Bân có thông báo cho đội hình sự chưa? Đã thông báo rồi, họ sẽ đến ngay. Ừ, Lục Thần Hy nhẹ nhàng đáp. Cô lùi lại một bước, đi đến cạnh xe của mình, tựa vào xe mà có chút mệt mỏi. Điện thoại trong túi vang lên, cô lấy ra nhìn, là một số lạ. Alo, giọng cô thiếu sức sống. Phía bên kia điện thoại là giọng của thím Hoa. Tiểu Lục, cháu bị bệnh à? Hôm nay không phải là đi xem mặt sao? Sao cháu không đến? Người ta đợi cả buổi sáng rồi đấy. Xin lỗi thím Hoa. Lục Thần Hy cố gắng có chút sức lực. Cháu đang có việc ngoài hiện trường, chắc là không thể đi xem mặt được. Á, chồng thím Hoa cũng là nhân viên trong sở công an. Nghe thấy vậy thì hiểu ngay. Lục Thần Hy không phải cố ý không đến, mà là có chuyện không thể tránh. Không sao, không sao, để thím giải thích với họ. Chúng ta hẹn ngày khác. Không cần đâu thím Hoa. Lục Thần Hy từ chối. Gần đây có lẽ cháu không có thời gian đâu. Nghe vậy, thím Hoa cũng nhíu mày. Dù sao thì việc đi xem mặt cũng tùy vào ý của Lục Thần Hy. Bà không tiện nói thêm gì. Vậy Tiểu Lục, cháu cứ bận đi nhé. Thím cúp máy đây. Vâng, cảm ơn thím Hoa. Phiền thím nhắn lại với đối phương giúp cháu xin lỗi. Không sao, không sao đâu, cháu cứ lo công việc đi. Thím Hoa nói xong rồi cúp máy. Lục Thần Hy mở cửa xe ngồi vào, nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. Lúc này, kính cửa xe bị gõ nhẹ. Cô mở mắt, nhìn thấy Phùng Hạo Xuyên. Tiểu sư muội, em cũng đến rồi à? Phùng Hạo Xuyên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Không phải hôm nay em được nghỉ sao? Lục Thần Hy miễn cưỡng nở một nụ cười. Đội trưởng Lưu gọi em đến. Phùng Hạo Xuyên hơi nghi ngờ. Ánh mắt rơi vào thi thể được phủ vải. Anh ta đoán, đây là người mà cô quen biết. Quen à? Đúng, là Quách Dương. Á, Phùng Hạo Xuyên cũng ngẩn người. Cậu ta làm sao vậy? Có ai lại đi gây chuyện với một người trí não không bình thường như vậy chứ? Lục Thần Hy lắc đầu. Cô không thể nói, dù là sư huynh, cô cũng không thể nói. Hướng Hồng nói với Lưu Bình vài câu, sau đó đi đến thấy sắc mặt Lục Thần Hy không ổn. Bảo cô về nghỉ ngơi, ở đây ông và Phùng Hạo Xuyên có thể lo được. Được, Lục Thần Hy lấy lại tinh thần, gật đầu với thầy. Thầy và sư huynh vất vả rồi. Em về trước, đi đường cẩn thận. Vâng, Lục Thần Hy bước ra khỏi ghế phụ, định lái xe đi. Lưu Bân bảo hai đồng nghiệp đi theo cô. Cô không đồng ý. Không sao đâu, cô cười nhẹ. Đội trưởng Lưu không cần lo, để các sư huynh ở lại giúp phá án. bắt được hung thủ sớm để Quách Dương có thể nhắm mắt. Cô biết ý định của Lưu Bân là cử người theo sát cô. Những kẻ đã ra tay với Quách Dương có thể cũng đã phát hiện ra cô đã từng gặp Quách Dương hôm qua. Nếu họ còn ác độc hơn, có thể sẽ diệt khẩu cô. Nghĩ mà thấy buồn cười. Rõ ràng Quách Dương không bình thường, chẳng thể nói gì có thể hại họ, vậy mà họ vẫn tàn nhẫn giết cậu ta. Lục Thần Hy trong mắt thoáng qua sự tàn nhẫn. Cô mở cốp xe, lấy ra một cây gậy cảnh sát gập lại, rồi cô cắm thêm con dao quân dụng mà ba cô đã chuẩn bị cho cô vào trong đôi bốt cao cổ, lấy quần bò che lại. Dù bề ngoài Lục Thần Hy có vẻ vô hại, nhưng xuất thân từ gia đình quân nhân, lại lớn lên trong khu gia đình quân đội, cô cũng là người quyết đoán và tàn nhẫn khi cần thiết. Cô lái xe đi, mục đích là đến sân bay. Trên đường, cô liên lạc với Thành Đoá, xác nhận rằng họ đã đến sân bay an toàn. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Em đang trên đường, hai người nhớ chú ý an toàn nhé. Biết rồi, chị đừng lo, Thành Đoá còn trẻ, vẫn còn là học sinh, không có nhiều kinh nghiệm xã hội, nhưng không có nghĩa là cô ấy ngốc. Khi chị gái bảo cô ấy dẫn bà cô đi, cô ấy biết chắc chắn chuyện này không đơn giản. Trên đường đi, cô ấy luôn cảnh giác. Từ nhà bà cô đến sân bay, cô ấy đã gọi điện cho ông bác, nhờ ông ấy sắp xếp người đến đón họ đến sân bay. Dù cô không thể giúp chị gái về công việc, nhưng tuyệt đối không để mình trở thành gánh nặng cho chị. Lục Thần Hy rất yên tâm. Đến sân bay, cô đậu xe bên ngoài, nhanh chóng vào trong tìm Thành Đoá và bà nội. Hà Lệ Hoa nhìn thấy cháu gái mà cả đêm không gặp, có cảm giác cô ấy có gì đó không ổn, nhưng không biết rõ là gì. Cháu gái có vẻ tiều tụy hơn trước. Cháu cả đêm không ngủ à? Hà Lệ Hoa đau lòng. Tưởng cháu gái vì công việc mà thức suốt đêm. Lục Thần Hy thực sự chỉ ngủ khi trời gần sáng, nhưng không phải vì công việc. Cô khẽ một tiếng. Bà đừng lo, bà về với ba mẹ ăn Tết đi. Còn cháu thì sao? Không về à? Cháu chờ công việc xong xuôi, nếu có kỳ nghỉ thì sẽ về. Hi hi à? Hà Lệ Hoa định nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy loa phát thanh thông báo lên máy bay. Em đã liên lạc với ai sẽ đến đón chưa? Lục Thần Hy hỏi Thành Đoá. Thành Đoá lắc đầu. Vậy thì thế này, để chị gọi điện cho ba, nhờ ông ấy sắp xếp Tiểu Lưu đi đón hai người. Được, chị sẽ tiễn hai người lên máy bay. Được, Lục Thần Hy tiễn Thành Đoá và bà về lên máy bay. Trước khi đi, cô treo một chiếc mặt dây chuyền lên cổ Thành Đoá. Cô đưa tay ôm Thành Đoá một cái, thì thầm bên tai cô, phải dùng cả mạng sống để bảo vệ nó. Thành Đoá ngây người trong giây lát, nhưng ngay sau đó cô mỉm cười. Chị gái, tạm biệt, tạm biệt. Lục Thần Hy vẫy tay chào em gái và bà, đứng nhìn máy bay cất cánh, cho đến khi nó khuất dần trong tầm mắt rồi mới rời khỏi sân bay. Cô đi về phía chiếc xe đậu ở ngoài. Lên xe, cô lập tức lái về sở. Trên đường, cô còn gọi điện cho ba mình, Lục Trường Trinh, người đã nửa năm chưa gặp con gái, vui mừng khi nhận được cuộc gọi của con, hỏi khi nào cô đưa bà về để cùng đón Tết. Ba à, hôm nay bà về rồi. Thành Đoá đã đưa bà về. Con thì sao? Khi nào có kỳ nghỉ? Con hiện tại không có thời gian. Cô vừa dứt lời, ánh mắt liếc sang bên trái, bất chợt phát hiện một chiếc xe tải đang lao về phía mình. Cách chương